Chương 2129 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng 1. Toàn thân đen kịt như mực, màu đen phù văn bao trùm, long hình dấu ấn bên trong màu đen sức mạnh không ngừng thả ra ngoài ám lực lượng. Không đúng, so với ám lực lượng mạnh hơn thiên lần, gấp trăm lần sức mạnh, đến tột cùng là cái gì sức mạnh, Long Phi chính mình cũng không biết, thậm chí hắn hiện tại rơi vào một loại hôn mê cùng bán trạng thái hôn mê bên trong, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ, giết chết Chiến Vô Song, giết chết Chiến Vô Song. Tại khí huyết nghịch lưu, rót vào đầu, dùng loại này đi ngược chiều phương pháp đem trong cơ thể mình tinh khiết nhất máu tươi ngưng luyện ra đến, trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn Long Phi lo lắng không cách nào khải dùng sức mạnh, vì lẽ đó, hắn mạo hiểm thử nghiệm, tại hắn ngưng luyện ra tinh huyết một sát na kia, Long Quang bên trong thế giới, cự long điên cuồng bốc lên, dữ tợn, rít gào, muốn ngăn lại Long Phi, tiểu tử, ngươi không muốn sống sao? Tiểu tử, ngươi kẻ điên, mau dừng lại, mau dừng lại. Nhanh, nhưng mà hắn âm thanh không cách nào truyền ra Long Quang thế giới, coi như truyền tới, Long Phi có thể nghe được hắn cũng sẽ không để ý tới, thế giới này hắn không chịu nổi có người bắt nạt Kiều Kiều, từ hắn đi tới thế giới này thời điểm bắt đầu, Kiều Kiều liền bị người bắt nạt, trước đây tại Long Gia bị hạ nhân bắt nạt, người đời sau bị Nam Cung Nghiến bọn họ bắt nạt, hiện tại hắn ở bên người, hắn không cho phép bất luận người nào bắt nạt Kiều Kiều, vì lẽ đó. Long Phi liều lĩnh, tinh huyết hạ xuống, long hình dấu ấn bên trong như là bình tĩnh mặt hồ đánh vỡ bình tĩnh. Tại ngăn ngắn trong nháy mắt nhất lên phiên thiên sóng lớn, tuôn ra cực kỳ sức mạnh bộc phát ra, cũng tại lúc này, ngũ mỹ nhân hai mắt hơi vừa mở, khóe mắt rưng rưng, kẻ chủ nhân ta, ngươi nợ cần trải qua bao nhiêu cực khổ tài năng kết thúc a, rất nhớ vì ngươi chịu đựng tất cả đau xót a. Nhẹ nhàng nức nở, a, Long Phi đang thét gào, sức mạnh tại bành trướng, thân thể còn đang tăng cường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ngọn lửa màu đen hơi nước giống như vậy. Long Phi thân thể lại như là bắt đầu cháy rừng rực, hắn hiện tại bộ dáng này có chút muốn vua hải tặc trung Luffy Lộ Phi năm đương, hơn nữa dáng vẻ càng thêm hung tàn. Luffy Lộ Phi chỉ là hai tay biến thành màu đen, hình thể lớn lên, mà Long Phi nhưng là toàn thân màu đen bên trong còn mang theo phù văn lực lượng y úng. Úng. Sức mạnh hơi nước ong ong nổ vang, đối với bất thình lình tất cả, Chiến Vô Song sắc mặt trùng mình, liên tiếp lùi lại, tâm thần ngơ ngác, nhìn Long Phi biến dị, nói: để biến thành quái vật. Áo bào đen vận mệnh thần hơi nhắc nhở một tiếng nói, để cẩn trọng một chút, trên người hắn khí tức rất không bình thường. Đang khi nói chuyện, áo bào đen vận mệnh thần lần thứ hai hậu lui lại mấy bước, Chiến Vô Song cười lạnh một tiếng, nói, để trở nên mạnh hơn thì lại làm sao, ta khống chế 123 đạo pháp tắc chi lực, ta chính là 10 vạn vị diện pháp tắc chi vương, coi như trở nên mạnh hơn cũng sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Long Phi, ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống, hội tha cho ngươi một con chó mệnh. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười lớn, trên người khí tức cũng là mơ hồ mà động, cường đại lực lượng pháp tắc không ngừng trào ra, ta muốn ngươi chết. Long Phi lần thứ hai hống ra một tiếng, một chưởng tinh không, một chưởng vỗ ra, trong không khí không có bất cứ rung động gì, cũng không có bất kỳ sức mạnh xung kích, liền ngay cả kình phong đều không có, một chưởng này sức mạnh trong nháy mắt biến mất, hơn nữa, Long Phi là quay về giữa bầu trời một chưởng vỗ ra, Chiến Vô Song bắt đầu cười ha hả, nói, Long Phi, ngươi mù sao? Liền ngươi hiện tại trạng thái như thế này căn bản không phải đối thủ của ta, lời còn chưa nói hết, Chiến Vô Song sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai mắt nhìn bầu trời, trực tiếp một đạo màu đen chưởng ấn, không đúng, hẳn là một mặt to lớn bầu trời đen kịt. Cũng tại lúc này, Long Phi nặng nề hống ra một tiếng, hê tầng một. Ầm ầm, dược phẩm không, ti xô ầm. Nghiền nát tất cả, bầu trời đen kịt che kín 108.000 dặm, đem mi lai bầu trời thay thế đi. Cực kỳ kinh người, cả cổ thần chiến cũng bắt đầu rung rẩy lên, chủ thần điện, tranh bá chiến trường, tà thần điện, khắp nơi đều cảm ứng được Long Phi một chưởng này sức mạnh, hắc ám bầu trời, Chiến Vô Song cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ ầm ầm ầm, hệ thiên thần thuẫn cho gọi ra đến, chủ thần khí. Hơn nữa là 10 vạn vị diện bên trong mạnh nhất phòng ngự chủ thần khí, chính. Sau phòng ngự thần khí, đồng thời Chiến Vô Song 123 đạo pháp tắc chi lực điên cuồng tác dụng, hình thành một mặt pháp tắc chi tường, lấy thiên thần thuẫn làm trụ cột, tầng tầng dấu ấn đi tới, Chiến Vô Song quát, kể bất kỳ sức mạnh tại ta thiên thần thuẫn trước mặt đều là rác rưởi. Thiên thần thuẫn, 10 vạn vị diện đệ nhất phòng ngự thần khí, cũng là Chiến gia lão tổ tông truyền thừa xuống thần khí, ẩn chứa mạnh mẽ phòng ngự pháp tắc, liền như Chiến Vô Song nói như thế, 10 vạn vị diện bên trong ngoại trừ chủ thần, bất kỳ sức mạnh đối với nó đều vô dụng, bởi vì nó là mạnh nhất phòng ngự chủ bên trong thần điện, chúng thần xuyên thấu qua hư không chi nhãn nhìn phát sinh tất cả, thần tử quả nhiên không tầm thường. Thiên thần thuẫn đã bị hắn luyện hóa đến chính sao cảnh giới, dưới tình huống này e sợ không có bất kỳ sức mạnh có thể thương tổn được hắn. Nhìn như vậy đến, Long Phi hẳn phải chết a. Ha ha ha, vì coi như không có thiên thần thuẫn, ta tin tưởng thần tử cũng có thể nghiền nát Long Phi, các ngươi xem trên người hắn hơn 100 đạo pháp tắc sức mạnh, thí hỏi một chút ai có thể chống đối loại sức mạnh này một đòn toàn lực. Không ai có thể làm được a. Tà thần điện, tà thần hơi thở dài, y ai. Thật không nên để hắn đi cực địa, ta đã sớm biết thần tử canh giữ ở Thiên Thần Sơn, dưới tình huống này Long Phi không thể là đối thủ a. Đáng tiếc. Đáng tiếc a. Thực sự là đáng tiếc. Tà thần từ tốn nói, đương nhiên nếu như Long Phi mở ra viễn cổ cửa vào thoại, hắn vẫn là hy vọng Long Phi chết ở thần tử trong tay, hắn đồng dạng không hy vọng đệ tam cửa vào xuất hiện ác ma đảo, chiến đấu nổi lên bốn phía, tám đại kim cương xuất lĩnh ác ma đảo thượng nhân anh dũng chống đối nguyên hồn ma tộc, bọn họ cũng cảm nhận được cực địa bầu trời hắc ám bầu trời, tám người đều không khỏi vì là Long Phi lo lắng lên. Rất nhiều người đều cho rằng Long Phi thất bại, sẽ chết, thế nhưng lại không. Người biết hắn thả ra ngoài sức mạnh mạnh bao nhiêu, bởi vì không ai bái kiến loại sức mạnh này, càng thêm chưa từng thấy loại tình cảnh này, 10 vạn 8 ngàn dặm hắc ám thế giới, đây là cái gì dạng tồn tại, e sợ cũng chỉ có tại 10 vạn 8 ngàn dặm hắc ám thế giới bao phủ súng chiến vô song có thể cảm nhận được, tử, chết, Long Phi nặng nề gào thét, liền như một phát điên ma đầu, thần trí không rõ, chiến vô song quát lên, kệ Long Phi, ngươi là không giết chết được ta. Hai đạo sức mạnh đụng vào trong nháy mắt. Đại địa chấn, sức mạnh khổng lồ sóng trùng kích trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ bầu trời vì đó tối sầm lại, cũng trong nháy mắt này, chiến vô song thả ra ngoài lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bị nghiền nát, pháp tắc chi tường hạt nhân, thiên thần thuẫn, chống đỡ không tới bán dây, bị oanh thành bột miệng, hết thảy đồng thời tại 10 vạn 8 ngàn dặm hắc ám thời gian trước mặt liền dường như bụi trần, siêu cường sát chiêu. Không gì địch nổi tồn tại.